Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư đại chúng, chư huynh đệ, quyến thuộc gần xa, kính mến. Như thường lệ là sáng thứ năm tại Hoa Kỳ, giờ này là 9 giờ 30 phút sáng, có nghĩa là 8 giờ 30 phút tối cùng ngày, tính theo giờ quốc nội Việt Nam. Hôm nay là ngày 11 tháng 8 năm 2020. Quân đệ tất cả chúng ta cùng tiếp tục và chia sẻ trao truyền cho nhau nghe về Kinh Pháp Bảo Đàn. Hôm nay là kỳ thứ 22 ha các quân đệ ha. Thưa chư quân đệ là chúng ta vẫn đi ngang cái bài tụng của chương thứ 2 trong Kinh Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng tóm lược. Để chúng ta nhớ lại cái bài thơ mà Hương Sơn Phong Cảnh. Cái bài thơ này rất là hay, tôi xin chia sẻ lại cho đại chúng một chút trước khi chúng ta học tiếp vào cái đoạn kinh. Bầu trời cảnh Phật, thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay, kìa non non nước nước mây mây để nhất động là đây có phải. Thỏ thẻ rừng mai chim cùng trái, lững lơ khe yến cá nghe kinh, thoảng bên tai nghe một tiếng chài kình, khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Này xứ dễ oan, này chùa cửa vọng, này hang Phật tích, này động tuyết khuynh, nhắc trong lên ai khéo vẽ hình, đá ngũ sắc long lanh như gấm dệt, thăm thẳm một hang lòng bóng nguyệt, gặp gần đôi lối uống thang mây, trình gian sang còn đợi ai đây, hai tạo quá sẽ ra tay xếp đặt, lần tràng hạt niệm Nam Mô Phật, cửa từ bi công đức suyết là bao, càng trong phong cảnh càng yêu. Tức là cái bài thơ của Chu Mạnh Trinh là phải. Tôi nhớ hồi nhỏ khi còn ngồi ở ghế nhà trường của cái thế gian, thì nhớ cái bài thơ này, dường như cái bài thơ gọi là phụ chú thêm một cái bài thơ gì đó ở trong cái tập văn học. Hôm nay bỗng nhớ lại, vui vui nhắc cho đại chúng nghe. Bầu trời cảnh Phật, thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay. Như vậy thì trên bước đường tu của mình á, thì không có phải là mình đi tìm ở đâu có Phật hết. Cái vùng trời tâm của mình mà an lành, mà thanh thoát, mà tự tại, vô ngại, thì mình nhìn đâu cũng là an vui, mình nhìn đâu cũng là cái sức sống của Phật Pháp. Còn cái vùng trời tâm của mình mà nó trở thành lo nghĩ, phiền muộn, ưu tư, tham vọng, mưu đồ, nghĩ ngợi viễn vông, thì mình nhìn đâu cũng cảm thấy nó bực bội, nó bất an, nó bất ổn. Vậy mà Chu Mạnh Trinh đó là Hương Sơn phong cảnh là bầu trời cảnh Phật, thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay, kìa non non nước nước mây mây để nhất động là đây có phải. Sở dĩ mà khi mà vua Lê Thánh Tông ngự đến nơi này, nghĩa là đi du ngoạn đến nơi này, thì thấy nơi này đẹp quá, cho nên vua Lê Thánh Tông đề năm chữ là Nam Thiên Đệ Nhất Động. Nam Thiên Đệ Nhất Động là cái đệ động thứ nhất của cõi trời Nam, tại cửa chùa đó đặt cái trụ đá dựng đó, để năm chữ Nam Thiên Đệ Nhất Động. Tại sao cái chỗ này gọi là Nam Thiên Đệ Nhất Động? Tại vì vua Lê Thánh Tông bây giờ tâm đắc cái chỗ là thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái, lững lờ khe yến cá nghe kinh. thoáng bên tai nghe một tiếng chài kình, khách Tang Hải giật mình trong giấc mộng. Cái người tu tập mà tới mức độ mà sống một cách nó nhàn nhã, tới mức độ mà chim phải hái trái đem cúng dâng, thỏ làm bạn. Tới đây tôi giới có một cái câu chuyện vui bữa nay kể cho quý huynh đệ nhớ. Bữa nay câu chuyện nó hay thế này, tôi nhớ tôi có đọc một cái trong một cái cuốn sách nào đó cũng quên rồi. Bây giờ chư huynh đệ cũng cảm thông cho tôi là cái đầu bắt đầu nó muốn quên nó nghe. Chắc có thể là cái cuộc đời nó nhồi nhét nhiều quá, bây giờ cố gắng lắm đó huynh đệ. Tôi cũng thưa thiệt với các Phật tử là coi như tôi tập cái hạnh xả mà tôi cố quên để mà tôi cứu tôi, chứ giờ không ai cứu mình được, chỉ có mình cứu mình. Cố quên những cái vinh nhục, cái vui buồn, cái phải quấy, cái thiện ác trong cái cuộc sống mấy mươi năm của mình, mà nghĩ là cái con đường của mình là cái con đường tu tập hướng tới giải thoát giác ngộ. Cho nên tôi cố, cái gì mình sai thì mình ăn năn, mình hối cải. Cái gì mình làm tốt cho nhân quần, cho xã hội, cho nhân loại thì mình cố gắng mình phát huy. Cái gì mà trong cái tư tưởng của mình mà hướng đến con đường chánh giáo Như Lai, lìa bỏ được quan đường quyến hoặc dị đoan mê tín thì mình cố gắng mình coi như loại trừ luôn những cái thứ dị đoan mê tín, quan đường quyến hoặc. Tôi cũng nói lời chân thành với toàn thể chư huynh đệ là trong thời gian gần đây á, sau cái vụ mà mang tai mang tiếng rồi đó, thì cũng là một cái duyên, nó khiến trong cái họa nó có cái phúc. Cho nên nhiều người, coi như bây giờ là nhiều người, nhiều thành phần vào quý trọng mà nghe những cái lời giảng dạy của chúng tôi. Cho nên có nhiều huynh đệ điện thấy rất là tội nghiệp, điện là mừng tha thiết. Nó là sau khi nghe những cái bài pháp, đó là không phải là khoe khoang, đó là của Phật, của tổ, phải của tôi, nhưng mà quý trọng có, tha thiết có. Chiều ngày hôm qua có một vài Phật tử điện quý lắm, trong đó có một Phật tử tha thiết xin cúng dường chuyện này, xin cúng dường chuyện nọ. Tôi cũng nói chân thành là tôi nghèo thiệt, tôi chấp nhận bằng lòng với cuộc sống hiện tại của tôi. Thậm chí có nhiều lúc coi như là trong túi không có một đồng. Thật sự như vậy. Nhưng mà không phải như vậy mà làm cho tôi nản chí trên bước đường truyền đăng tục diệm nói cái chánh pháp của mình đâu. Nhưng mà tôi xin các Phật tử thế này. Các Phật tử cứ nghe chánh giáo Như Lai đi, nghe rồi cảm thông, rồi thực tập trong cái cuộc sống hàng ngày. Khi nào các vị có cái an lạc thật sự, khi đó các vị tìm tới cúng dường tôi, thì tôi nhận. Bởi vì đó với quan niệm của tôi ngày nay, tôi suy nghĩ rất là xa, rất là sợ. Là bây giờ mình thọ nhận của ai đó mà mình không làm được cái gì đó cho người ta an lạc, thì giống như thọ cái mũi tên đâm vào trong khối thịt mà có cái nọc độc ở trong đó, thì nó sẽ u, nó sẽ nằm ở trong đó và nó có thể lan rộng và nó có thể bùng phát làm thối thịt, thối tâm thức lúc nào không hay không biết. Ngày xưa có một vị tu sĩ tha thiết trên con đường chánh đạo của Như Lai, nhưng mà chỉ có một chút lãng quên trong tâm thức thôi là ân hận cả một cuộc đời. Cái vị tu sĩ này tu hành tới mức độ mà nghèo tới mức độ mà còn có hai bộ đồ, một bộ giặt một bộ mặt. Vậy mà cái giặt rồi đem đi gói vô, chưa mặc nữa thì có con chuột có nguyên con chuột nó đẻ ra một đàn chuột con, nó đùa giỡn, nó cắn nát cái bộ đồ đó. Thì vị tu sĩ này từ trên non cao phải ráng bò xuống phía sườn núi để xin chỉ mượn kim để mà mượn người để khâu khâu giá cái bộ đồ đó. Cái câu chuyện này á, sau này tôi thấy trên trên trang mạng các cái diễn đàn có viết, nhưng mà viết lại nó không đúng sự thật. Câu chuyện này viết lại, viết để mà muốn che giấu một cái sự thật ở trong câu chuyện đó. Mà bây giờ tôi xin nói câu chuyện này đúng sự thật. Thế thì vị thầy này mới xuống ở dưới sườn núi để mượn kim xin chỉ để mà may đồ, giá cái đồ mà bị chuột nó cắn á. Thì mấy tín đồ, mấy thí chủ ở sườn núi nói: thôi thầy ơi, bà kia bà có con mèo mới đẻ ra mấy con mèo con, để tôi xin cho thầy con mèo, thầy về thầy nuôi để nó chụp mấy con chuột này, nó đuổi mấy con chuột này. Chứ để mỗi lần mà thầy bị chuột nó cắn đồ mà thầy xuống đây thầy xin chỉ, thầy mượn kim thì nó cực khổ thầy lắm. Thôi chi bằng thầy nuôi con mèo đi, mà chẳng những nó giúp cho thầy, nó có cái tiếng ngoao ngoao cho nó vui trong đêm khuya, nó có làm cái nhiệm vụ nó đuổi chuột cho thầy nữa. Không nào vậy phải à. Thế thì hẹn tuần sau thầy xuống đây chúng tôi đưa cho thầy con mèo, tôi sẽ xin cho thầy con mèo. Rồi tuần sau thì xuống bắt con mèo con lên nuôi, nhưng mà mèo con thì nó đâu có biết ăn liền, nó uống sữa. Cái khúc này á, là câu chuyện mà sau này viết lại nó trùng được cái khúc này nè, nhưng mà khúc sau nó không có trùng. Để tôi kể cho các vị đà cái chuyện này nghe rồi, nhưng mà nghe cái khúc này thì đúng là trùng, một khúc sau nó không trùng. Thế thì ông thầy này ông mới nghe Phật tử, nghe báo tánh mộng đạo, nghe người dân trong vùng nói vậy cũng phải, thôi xin con mèo con về nuôi, nhưng mà ngặt mèo con nó phải uống sữa. Vì vậy mà cứ anh ta cũng phải cực khổ đi lên đi xuống sườn núi để tìm cách này cách khác xin sữa để nuôi con mèo. Thì bà con nó: ôi thôi thầy ơi, thôi thầy, để tôi chỉ cho thầy, thầy qua cái bà kia kìa. Cái bà kia bà mới có con bò mà sanh ra con bò nó sanh ra mấy con bò con, mà chẳng may sao nó dẫm đạp mấy con bò con nó chết rồi. Cho nên con bò mẹ nó có sữa cả thầy, nó sữa nó thôi thầy đem về chịu khó thầy nuôi nó hàng ngày, rồi thầy dắt sữa nó, vừa có sữa cho thầy uống mà vừa có sữa cho mèo nữa, cũng là điều làm phước nữa. Ông nói vậy phải à, thôi để mấy bà kia bà già là bà nuôi con bò, mà nó lỡ nó dẫm đạp con nó chết rồi thôi mượn con bò về để mà giúp, vừa giúp làm cho bà ta mà vừa là cũng có sữa mình uống, mà vừa có sữa cho mèo, dẫn con bò về. Nhưng mà ngặt dẫn con bò về thì lại bị gì? Bò thì phải ăn cỏ. Bò thì phải ăn cỏ, cho nên vậy mà anh này cực khổ là cứ tuần nào cũng phải xuống đội mấy đội cỏ, đi cắt mấy ôm cỏ rồi phơ cho nó khô cả ngày để cho gom lại là đội lên. Cực khổ quá, cực khổ quá, cực khổ quá. Thế thì cuối cùng thì cái thời gian 5 tháng thì thôi, cái chuyện nó cũng không nói chi. Cho tới một hôm thì ông ta đi xuống núi để ông ta khắc thực, ông ta xin gạo, xin nước tương đồ lên trên núi ăn. Thì gặp mấy bà thí chủ đó: thầy thấy thầy quần áo thì lâu lâu rách rưới, phải xuống đây giờ mai, rồi tụi tôi lo cho thầy con mèo, rồi tới con bò, rồi bây giờ thầy dẫn con bò đi trả, bởi vì con bò nó hết cái mùa sanh đẻ nó rồi, nó đâu còn sữa, dẫn con bò đi trả khổ quá rồi. Ôi con mèo kia nó lớn lên thì thôi, nó cũng già, nó cũng chết thôi, bây giờ chia bằng vậy là thầy à. Tôi thấy ở trong thôn kia đó có cô gái, có cô thí chủ của cha mẹ chẳng quay bị qua đời sớm, cho nên có một mình cô ta thôi. Thầy cho cô đó lên trên chùa ở công quả để mà vừa hương khói cho Phật, vừa quét dọn cho sạch sẽ, vừa trồng rau, trồng vừa giá áo rồi cho thầy cái này. Vậy cũng phải à. Vậy cũng phải. Thế thì cô gái kia được dân làng mới nói, thôi em bây giờ cũng lỡ vận rồi, cha mẹ thì chết sớm cho nên cũng không ai dám tới, nghèo quá cũng không ai tới cưới em. Mà thế gian họ nói là coi như là con gái mà quá tuổi 30 rồi hết độ xuân thời rồi, em ba mấy rồi 40 rồi thôi cũng là cái thuộc bắt đầu về già rồi, thôi em vô chùa ở đi, vô chùa ở công quả cho có phước, rồi gặp có ông sư này cũng tuổi cũng ngoài 40 mà con thân mình ông cũng tội nghiệp rồi, lâu lâu ông xuống đây ông phải vác gạo vác muối vác thức ăn lên ăn, rồi ông quần áo ông rách không ai khâu ai giá này kia nọ, rồi chùa không ai quét dọn, thôi em phát tâm em lên trên đó em ở em cũng quả dừa cũng là có chỗ nương thân, rồi để em là con gái mà nếu em ở một mình, dầu rằng em là cái thuộc cái dạng là coi như là hết độ xuân thời, nhưng mà biết đâu thằng nhậu nào, cái thằng ác dâm nào nó tới nó hãm hiếp, nó làm mình nửa đêm thanh vắng một mình em sao làm được, thôi vậy em lên trên núi mở với ông thầy đi. Thế thì hai bên thỏa thuận với nhau thì thấy câu chuyện này nó cũng quá hợp lại. Thì cô này được ông thầy ông dẫn lên núi, ông cho ở phòng, hàng ngày cứ vào quét dọn nấu cơm nấu nước cho thầy, may giá áo cho thầy, đi chẻ củi trồng rau rồi. Cứ ông thầy ông đứng trong nhà, trong chùa, trong phòng, ông nhìn qua khung cửa sổ, thấy cô này đi ra mà trời ban mai mà tưới cây thôi, cái mặt nó ẩn hồng. Rồi cứ khung mà nhổ cỏ, thấy thôi sao mà cái dòng cong cong nó có lạ, vân vân và vân vân, cho nên từ đó mà lửa với rơm hai bên nó bén. Thật sự là ông thầy này không có ý gì, nếu có ý gì thì ở dưới trần gian này, chứ đâu có phải leo lên non tu, đã chạy cái trần gian này leo lên non tu, để mà xa lánh cái chuyện trần tục, thì đâu có chuyện gì để mà tha thiết vợ con chi. Nhưng mà ngặt nổi, chỉ quên đi cái chánh niệm một chút mà cuối cùng thì thế nào các chị biết hả? Thế thì hai người mới thôi, vào đêm khuya thanh vắng lạnh lùng, trời đông gió rét tả tơi, rồi đèn lụng canh tàn, cuối cùng thôi hai người sáng hôm đó đóng cửa chùa dẫn nhau xuống núi coi như là vợ làm chồng, cho tới trải qua mười mấy năm thì ông chồng ông mới nói thôi tại bà tại cô, phải hồi xưa mà tôi đừng có cho cô lên chùa thì giờ này tôi là hòa thượng, tôi tu hành coi như là trong sạch, coi như là còn trinh nguyên, chứ đâu mà kiểu tại cô. Thì cái cô cứ tại ông cho tôi vô chùa công quả làm chi, rồi đèn lụng kinh tàng, rồi ông vuốt tóc tôi, rồi ông ôm eo ớt tôi, mình mới có xảy ra vụ dày, cho nên hai bên cứ đổ thừa tại. Thế thì ông nói thôi giờ không tại ai hết á, là bây giờ thôi đường ai nấy đi, thôi giờ bà cho tôi tới đây là coi như tôi với bà hết duyên hết nợ đi, thôi giờ tôi trở lên núi tôi phát tâm tôi tu trở lại từ đầu. Thì cái vị này bắt đầu lên núi tu lại thì cũng sao, tu dài chừng 5-10 năm thì cũng là một vị thầy, tôi cũng có chuyên tu chuyên rồng tu tập, bởi vì khi mà trải nghiệm vậy rồi thì cái kỳ này thì có vẻ nó chắc chắn. Cho tới khi già bể vệ càng lúc cái tướng trở thành một đại lão hòa thượng, coi như là đạo cao đức trọng, mà lâu lâu mà hạ sơn một cái thì bao nhiêu người kính trọng. Tại vì cái thế hệ trước nó đã trôi qua rồi, thế hệ sau tiến tới họ cứ biết là ông thầy ở trên núi tu, chứ họ đâu có dòm chi cái chuyện quá khứ, mà cũng chẳng ai nhắc chi, bởi vì đây là thành phần tu sĩ mà. Thế thì trong vùng đó có một cái chàng thanh niên vừa mới lớn lên và tìm được cái một quyển kinh nói lên cuộc đời Đức Phật, là một hoàng thái tử bỏ ngôi vị đi tu rồi kia, cho nên chàng thanh niên này quý kính lắm mới thiết tha được xuất gia tu hành. Thiết tha được xuất gia tu hành cho nên chàng thanh niên này mới đi tìm lên tới non. Tìm lên tới non thì xin với hòa thượng này, mà lúc này là hòa thượng già râu bạc vậy nè, mắt thì nó hiếp, bị tu trên non mà nó lạnh là nó hiếp lại, cho nên cái ông học trò này ông lên ông cầu đạo thì hòa thượng này phải dán hai cái chân mày, cái lấy tay hở con mắt lên, thì ông học trò nói ô đây là mình tìm đúng người rồi đó, đúng người coi như là một bậc lâm tượng, một bậc là coi như tu hành đắc đạo đúng người. Thì vị này cũng tội nghiệp, cũng tha thiết, và hai thầy trò tu hành cho tới cái ngày đó thì vô thường nó đã tới, thuận theo vô thường thì vị thầy đó già bệnh và sắp lìa thấp viên tịch, nó theo kiểu nhà Phật đạo là viên tịch. Anh đệ tử này anh khóc, anh nói thầy ơi, con đã quyết chí để bỏ hết mọi cái thời trai trẻ để đi tìm thầy học đạo. Lên đây con kính trọng có hai thầy trò mình, mà bây giờ thầy thì bỏ con đi, còn mình con bơ vơ. Thôi thì con biết vô thường thì con cũng cách nào ngăn chặn được. Thầy, thôi trước khi thầy viên tịch, thầy cho con một cái gì, một cái câu nào đó để con làm cái kim chỉ nam. Là với kim chỉ nam rằng con mang vào đó suốt cuộc đời tu tập của con. Tội nghiệp ông thầy à. Ông thở không nổi mà ông ra ông thở không ra. Cuộc đời tu tập của thầy, bây giờ thầy dạy cho con câu thôi. Ta kể từ khi con nhớ lời thầy trước khi chết, thầy dạy cho con câu, cái gì cá chứ đừng có nuôi con mèo. Em nín thở, đừng có nuôi con mèo. Câu chuyện này là đừng có nuôi con mèo, mà một cái câu như vậy đó mà nó thống tiếng hai việc. Việc thứ nhất đó là tại vì nuôi con mèo ban đầu đó là vì con chuột nó cắn quần áo, cho nên để đi được bà con cho con mèo để nuôi. Một chút như vậy thôi mà từ nuôi con mèo nó sinh ra con bò, từ nuôi con bò phải đi, con mèo phải kiếm sữa là phải có con bò có sữa rồi, phải đi cắt cỏ nuôi bò, rồi cuối cùng đó, cái khổ quá phải cho một người lên hầu hạ. Các vị hiểu câu chuyện này rồi chứ? Cho nên ông thầy này trước hết là ông truyền lại con câu vào hoàn cảnh nào con cũng đừng nên nuôi con mèo. Ông trò luôn suy nghĩ, ủa sao kỳ vậy ta, biết bao nhiêu lời của Phật, ý của tổ mình cũng từng đọc, nhưng mà muốn thầy mình trước khi chết truyền lại cho mình một câu gì đó mà nó thấm thía trong cuộc đời để mà mình tu tập cho thầy. Tự nhiên thầy truyền có câu được hoàn cảnh nào cũng đừng nuôi con mèo là sao? Thế thì cái câu, cái nghĩa thứ hai của đừng nuôi con mèo là mèo mèo đáp đầu cái đó. Trở lại thôi, thì bữa nay mình tiếp tục học về kinh Pháp Bảo Đàn tới cái đoạn là thế nhân nhược tu đạo, nhất thiết bệnh bất phòng, thường tự kiến kỹ hóa, giữ đạo tức tương đương. Tổ dạy là người đời mà muốn tu đạo đó, thì làm sao thấy tất cả đều chẳng ngại, thường tự kiến kỹ hóa, nhất thiết bệnh bất phòng, thường tự kiến kỹ hóa. Trước mắt là phải thấy tất cả đều chẳng ngại. Thường tự thấy lỗi mình với đạo tất tương ân. Người đời nếu muốn tu hành thì tất cả trọn không có chướng ngại. Ai tu cũng được. Nhưng mà nó có thường ngăn trở là thứ nhất là chúng ta đến với đạo, thường là chúng ta đến với tâm thức cực đoan. Cái người mà phát tâm đến với đạo ban đầu đại đa số là phát tâm bằng cái tâm thức cực đoan. Thế nào là cực đoan? Thí dụ như cái đồng hồ mà các chị nhớ cái đồng hồ mà có cái quả lắc không? Đồng hồ đơn đó, nó có quả lắc. Thế mà nếu như mà cái đồng hồ, cái quả lắc mà nó nặng, nó lắc lư như thế này. Ví dụ đi, tôi thí dụ đi. Muốn cho nó lắc thì cái lắc á, hễ nó lắc càng mạnh qua bên này thì nó càng dạt qua bên này, thấy không? Tức cái mình cái tay sập vô không được, để coi cách sao đây. Thế nè. Đó, thí dụ cái quả lắc nè. Muốn cho nó lắc á thì vậy, thì nó phải đánh qua bên này mạnh, đánh rồi nó mới đánh trở lại bên này mạnh, thấy không? Nó lắc từ tôi lắc thời gian là đúng là lắc có một giây là 1, 2, 3, 4. Có nghĩa là muốn nó lắc thì phải nó đánh mạnh qua bên này rồi nó mới đánh ngược mạnh lại bên kia. Khi mà đạo chưa rành á, chưa thông á, thì những người đến với đạo á giống như là bán chết bán sống lo cho đạo, lo cho chùa, lo cho tăng ni. Tại tôi đây là cái đây là cái bài học mà tôi nói thật của chư huynh đệ là tôi kinh nghiệm là hơn 35 năm của cuộc đời. Tại vì hồi nhỏ khi chưa đi tu tôi cũng đến với chùa từ năm tôi 8 tuổi. Có tới 12 tuổi vân vân thì tôi là cư sĩ. Tôi thường đi đến với chùa mà. Cho nên tôi nhớ rằng tội nghiệp mấy thầy nhà quê đó. Thường thường mấy thầy nhà quê đó mà nếu có người nào mà lanh lẹ, trẻ, khỏe, rồi có điều kiện nữa là trời ơi, đến với đạo một cái là mấy thầy mừng lắm. Tại vì rằng mấy thầy có những cái tín đồ như vậy thì nó cũng nhiều cái lợi lắm. Thời gian đó nó còn khó khăn. Thời sau cái quá trình bao cấp đó, thì các huynh đệ cũng biết rằng là những cái giai đoạn đó là chùa chiền còn nghèo khó lắm. Và đồng thời là đi đến chùa mà hàng tháng lễ lọc hay là mỗi hàng đêm tụng kinh là phải có giấy phép à. Vì vậy mà ngày xưa nhất là cái vùng quê của tôi thì họ coi chùa chiền đó là một cái gì đó đó. Nó có gì đó mà có khi là họ cho là ghê tởm. Bởi vì chủ trương của xã hội thời bấy giờ là coi chùa viện đó là cái liều thuốc phiện. Cái liều coi tôn giáo là liều thuốc áp phiện. Cho nên thì những ai mà đi chùa có khi phải đi lén à. Ở trên chợ, ở trên nơi phố xá thì không sao, chứ ở nhà quê, ở trong vườn là đi chùa phải đi lén à. Đi mà không dám mặc cái thật thời đó không bao giờ dám mặc cái áo đồ tu như bây giờ đâu. Dầu là cũng có thể may được đồ tu nhưng mà phải lén tới chùa mới dám thay cái áo mặc, chứ không dám mặc nguyên bộ nữa. Không đi chùa về mà cái áo tràng mà dơ mà giặt không dám để, không dám phơi ở trước nhà. Bởi vì ta ngạo. Các vị nhớ là tôi nói đây là tôi muốn nhắc lại cái quê hương ngày xưa, cái thời xa xưa, nói xa xưa chứ chừng 30 mấy năm về trước. Nhà nào mà có chuông, có mỏ, có tượng, rồi có phơi áo tràng là họ bà con họ đi ngang họ xăm xôi lắm. Người này kêu người kia, bà ba ơi, bữa ngày chiều nay tôi gọi với bà tu hú nghe. Mà chơi vậy đó, trời ơi, tôi nói những bà tám dưới quê, cái này tôi nói lại các vị nào từng xuất thân ở dưới quê các vị biết. Họ thấy mình có cáo tràng giặt phơi trước cửa hay là mình họ nghe mình có tiếng chuông, tiếng mỏ là họ ngạo vậy đó. họ đi chợ họ bưng cái rổ cá, họ bưng cái rổ rau, họ xách cái hoặc họ gánh họ xách mà họ vậy đó. Họ đi ngang cái nhà gần nhà mình, cái họ làm bộ họ kêu họ nó xỏ nó xiên đó, bà hai ơi, bà hai, bà cố gắng bà ở đời cho có đất nghe, để tôi với bà tôi hú nghe. Họ làm vậy đó, đó là sự thật, đó là những cái điều mà mấy chục năm tôi nhớ như in. Cái thời giai đoạn các huynh đệ biết là sao cái vấn đề mà nâng tiếng súng và tới cái vấn đề mà gọi là phát triển của xã hội gì đó, thì giờ tôi nói vậy thôi. Cho nên cái vấn đề tu tập khó khăn lắm, mà cái nếu như mà ta đến với đạo bằng tâm thức cực đoan á, thì thưa quý vị, nó cũng là một cái vấn đề nguy hiểm. Tại sao đến với đạo bằng cái sự tinh tấn, bằng cái sự chuyên cần, bằng cái sự dũng mãnh, mà tại sao mà bây giờ bữa nay thầy nói gì ngược vậy? Bộ thầy tu và thầy khùng á, thầy tu và thầy lạc đường lạc lối sao mà bữa nay thầy nói ngộ vậy? Tại sao mà đến với đạo mà bán sống bán chết với chùa với tăng ni với ba tánh bổn đạo mà bây giờ thầy nói là đó là cực đoan? Các huynh đệ nhớ nha, những cái gì tôi giảng ra đó không phải các vị nghe một lần mà các vị cảm thông hết được đâu. Các vị nhìn kỹ coi những người nào mà mới ban đầu đến với đạo á, đều là giòn giả, đều là thiết tha, đều là coi ông Phật như một đấng thiêng liêng mầu nhiệm, coi ông thầy như là một cái viên ngọc quý không dám dựa kề. Nói thì dạ bẩm, dạ bạch, dạ cúi đầu. Ví dụ nhà quê á, hồi đó họ đâu biết chắp tay thì họ nói chuyện với thầy họ cúi đầu. Họ cúi đầu vâng dạ, tha thiết thiết tha. Trời ơi, không có cách không. Nếu mà cái hình ảnh đó mà nó kéo dài trên cái quá trình tu tập thì thành Phật hữu dư. Nhưng mà không, bởi vì nôn nóng tu hành, ham hố phước đức, ham bố thí cúng dường, ham thành Phật, cho nên bị lừa gạt. Không phải ông thầy lừa gạt, nhưng mà chính tâm thức của mình lừa gạt mình. Tại vì tâm thức của mình tưởng tượng cao siêu quá, nhưng mà thực tế nó không phải như vậy. Mình cứ nghĩ rằng, thí dụ như mình nghe một cái quyển kinh nào, một cái ngôi chùa nào, nó ở tu hành thành Phật liền, tu có pháp môn tu thành Phật liền, cái là lật đật là mình bỏ hết chuyện gia đình, chuyện chồng, chuyện con, chuyện cháu, rồi mình từ giả, mình khăn gói để tu thành Phật liền. Rồi sao? Không khéo á, nó dễ bề chán nản lắm. Gọi là lỡ quan, lỡ lính, lỡ làng, lỡ bề dân giả mà lỡ đàn công khanh. Mà bây giờ sao được? Vì vậy mà thường á, người xưa người ta có nói câu á, trái chín nó tự rụng. Còn mình đem mình vú ép nó đó, thấy người ta ăn chuối, người ta chiên chuối ngon quá, ở quê tôi hồi xưa đã chín tôi, đây là kinh nghiệm nè. Trời ơi, thấy trưa đó, người ta đem đi bán chuối chiên á, mà thời bao cấp, và các huynh đệ biết là nó thèm dữ lắm, mà đâu phải ngày lúc nào cũng có tiền mà cha mẹ cho mình mua chuối chiên ăn mỗi ngày đâu. Mà cứ trưa đó, người thì bán bánh lọt, người thì bán cà rem, mà cà rem mà xưa bằng đậu xanh, rồi cái họ biết họ trộn cái nước cốt dừa với đường cái rồi sao mà họ làm sao mà nó trở thành cái cà rem. Mà tôi nhớ hôm bữa tôi đi chợ Việt Nam mà tôi mua 5 cây cà rem mà 4 đồng bạc, nhớ cái quê hương mà ăn một mình quất 3 cây luôn, bây giờ nó khàn tiếng luôn nè, tại vì nó vừa lạnh mà nó vừa ngọt. Vô nó khàn tiếng, nhớ bữa đó tội mà đi chợ Việt Nam mà mua cái hộp cà rem 5 cây mà ăn quất 3 cây một lượt, ăn ngồi ăn ngon lành. Tự nhiên nhớ cái cảnh hồi mình còn trẻ thơ như vậy. Rồi người thì bán chuối chiên, người bán bánh bò, người bán bánh thửng, rồi người bán cơm dẹp, coi như hồi xưa cái thời nghèo á, cứ trưa vậy đó, cứ mỗi trong trong chòm xóm họ bưng từng rổ, họ đội trên đầu họ đi bán. Chúa chiên không, chúa chiên thì bưng cái xề, còn xôi cốm dẹp rồi các vị biết là liều không nghiêu, nó cứ họ làm thao thao nhỏ nhỏ họ bán. Mà nhớ vụ chúa chiên, thế thì khi vô nói bà nội cho con tiền mua chuối chiên, bà nói thôi con ráng đi con, vài bữa nữa cái buồng chuối mình nó chín, cái nội kêu mẹ con rồi chiên cho ăn cho cả nhà ăn, ăn cho đã con, mình chuối mình nó coi như vài bữa nó chín thiệt. Tôi có một nhà tôi trồng nguyên một vườn chuối. Rồi cái rồi tôi kêu bà nội tôi nói vậy thì bắt đầu tâm lý con nít mà cứ đi ra cái giò buồng chuối mà học các vị quê mà nhớ cái chuối nó sụ xuống cái buồng là mình có thể mình đứng mình rờ nó được á, cứ mình bóp hoài coi chừng nào nó chín, cứ ra bóp riết tới cái đầu sao mà trong gì mà nó dài, một ngày nó dài lê thê, mà nó dài lê thê mà cứ ngày nào cũng sáng ra bóp chiều ra bóp mà chuối nó không chín, cuối cùng mới lén coi như là bộ cho nó gãy buồng chuối, là bộ hai ba đứa nhỏ chơi giỡn xô nó nhào vô cây chuối thì ngã gãy cây chuối thì phải một người phải đấu buồng. Bởi vì có những khi có những cái trận bão đó cây chuối nó ngã hồi nào không biết, nhưng mà khi nó ngã rồi thì cái buồng nó chín, thì mình tâm lý nít mà đâu có biết, thì hiển nhiên chuối chín thì non thì nó cũng chín nhưng mà nó đâu có ngọt. Thế thì tôi làm bộ, tôi hai ba đứa nít trong xóm dẫn chơi xô cho nó vào vụ chuối, cho nó gãy cây chuối. Thì cái này, nội ơi, cái buồng chuối nó bể, nó gãy rồi. Thì bà tôi thì cũng vô tình, nói, thôi, để hồi rồi nói ba mày về, ba con về, nói ra để đón buồng chuối vô, vú. Nhưng mà thật ra buồng chuối nó còn rốt xèo à. Tới chừng mà nó chín, nó cũng chiên bánh chuối, tôi nói. Bánh chuối nội ơi ăn nó không có ngon, bánh chuối người ta bán nó ngon lắm, cầm lên nó mướt rượt à, mà nó ngọt mà nó mềm, một chuối gì mà chắc ngầm vậy nội. Và tôi cứ không chịu mà tôi lo làng cái vụ chuối chắc ngầm, nhưng đó là do mình không để cho nó chín mà tại vì mình non nóng. Thành ra người tôi của chúng ta cũng vậy đó, các vị nên nhớ đó. Cái tâm thức cực đoan mà ban đầu đến với đạo là giống như mình cố, mình ép cho cái buồng chuối, tìm cách này cách khác cho buồng chuối nó mau chín để chiên bánh chuối vậy đó. Đó là câu chuyện có thật. Mà trong này có đạo hữu Trần Thanh Duy, các đạo hữu ở nhà cùng tỉnh, cùng quê đó, các vị biết ở đây có Hoàng Phúc hả, có Thủy Bùi rồi đó, có Đức Niệm, có Kim Loan, rồi tất cả huynh đệ mình ai cũng từng trải một cái thời thơ ấu của nhà quê. Là tôi nói câu chuyện này là hấp dẫn liền, đúng không? Thành ra người tu hành cũng vậy đó, đành rằng tu hành là rất cần sự nhiệt tình, nhưng không có nghĩa là nóng vội nhất thời mà chứng thành đạo quả. Rồi phải quán chiếu nữa là gì, lửa rơm thì dễ cháy mà mau tàn, còn lửa than thì ầm ĩ, nó có thời gian và giai đoạn. Người mới tu thì thường hay thấy người khác biến lười, duy chỉ có mình ta là tinh tấn. Ngon lắm. Mấy người mới tu, tôi nhớ người nhà quê của tôi hồi đó, ôi, mới tu tinh tấn lắm, coi như là chiều nào cũng vậy, 7 giờ tối tụng kinh là 5 giờ rưỡi chiều có mặt rồi. Cái mình 6-7 giờ mình tới cái nói, trời ơi, sao mà cưng tới trễ vậy, cưng rồi. Nghe hồi đó tôi nhớ mắc cười, mà tôi nói cho Phật tử biết á, đây là tôi nói vừa đời vừa đạo á. Cái nhân quả của tôi bây giờ á, thật sự á, tôi chưa nghĩ rằng cái nhân quả của quá khứ đâu. Mà ngay hiện tại đời này nè, nếu những ai như trong này có chú Trần Thanh Duy á, nếu những ai mà cùng quê biết á, nếu tới cái chợ Dòng Luông á, mà tôi nghĩ bây giờ là chắc chết luôn hết rồi, mấy chục năm rồi. Hồi đó những người đó tôi kêu bằng bà, bằng dì đồ không à, thì bây giờ tôi nghĩ cũng không còn. Dì là chị của mẹ tôi, gia chị của mẹ tôi bằng bà là phải lớn tuổi hơn nội tôi. Mà nội tôi ngày xưa thì theo cái kiểu môn đương hổ đối của nhà nho xưa, mới 17, 18 tuổi mới lập gia đình, có cha tôi rất là sớm. Thì như thời đó như vậy là những bà đó là bây giờ, bà nội tôi thì bây giờ cũng không còn. Thì hà huống các bà đó. Các vị biết rằng tôi con nít mà, muốn đi người ta nói tu ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Tại vì cái quan niệm hồi xưa cứ nói câu đó đó. Cho nên các vị biết chiều có 4 giờ mấy là nhà tôi ăn cơm xong rồi. Hồi xưa ở quê ăn ngày có 2 bữa hả? 9, 10 giờ ăn, rồi 3 giờ mấy ăn, tới 4 giờ xong là tôi tắm rửa hết trơn, là bắt đầu tôi xách giỏ tôi đi chùa. Mà các vị biết 7 giờ tối mới tụng kinh, mà 4 giờ hơn là mình đi rồi. Mà đi những như hồi xưa ở nhà tôi mà đi bộ lên tới chùa là 30 phút mà. Hồi đó hoàn toàn không có xe. Cái chùa ở giữa đồng á, mà đi á, nếu mà đi đường tắt á thì lại sợ ma, tâm lý sợ ma mà nó nhanh. Bận đi thì đi đường tắt, nhưng bận về thì phải về đường vòng ngang cái chợ. Nhưng mà không đi đường tắt, phải đi đường vòng. Tại vì trên cái chợ Dòng Luôn á thì có mấy cái gia đình Phật tử ở trên, gọi là trên vòng á, cách chợ Dòng Luôn chút á, họ có nuôi heo nè, họ nuôi gà nè, rồi họ trồng rau nè. Mà nếu như mà không giúp họ đó thì họ không có thời gian họ đi chùa. Cho nên 4 giờ mấy tôi phải chạy lên chợ đó, đi thật nhanh, đi mà như đi bye bye lên để rủ ta đi chùa. Ở chùa thì tôi nói trời ơi, gì chưa có cho heo ăn con ơi. Thế thì tôi thiệt lòng đây là kể chân thành chứ không có kể dối. Cái tôi mới thấy vậy, tôi làm gì để con phụ. Cái là bắt đầu tôi xách cơm heo, xách tắm heo, tôi cho heo ăn. Cái đó, rồi, con phụ gì rồi, giờ gì đi tắm, rồi gì tắm, rồi chuẩn bị đi, cái gì chưa ăn cơm đấy, rồi, gì ăn cơm, gì tắm, chạy qua nhà bà bên kia. Bà kia nói, trời ơi, gì tưới rau chưa, bà tưới rau chưa rồi, con ơi, được, phụ với bà. Kéo được 2-3 bà đi vậy đó, nó cho nó vui, thật sự là nét mà cho nó vui. Đó, hồi con nít mà chưa đi tu mới 8-9 tuổi mà tôi đã làm việc đó, tôi lãnh đạo việc đó rồi đó các vị. Rồi cái bà này rủ bà kia đi rồi vui đó. Rồi bà này rủ bà kia cho nên chiều đi 7-8 người đi nghiêu ngao nói chuyện, tối đi về tụng kinh xong là 8:30 đi về. Nghiêu ngao mà những đêm không có trăng mà nghiêu ngao mà nói chuyện sầm để cho đừng có ma. Bởi vì tâm lý á, không nói chuyện á thì sợ ma nó lùi ra. Hồi đó nói ma sợ lắm con nít. Mà khi nói chuyện sầm á thì mấy con chó nó sủa. Mà mấy con chó nó sủa, người ta đã chó sủa thì ma nó không có hiện. Cho nên phải đi cố đi ngang những cái gò mã lạng á, đi ngang những cái nơi mà chôn nhiều á, phải làm bộ nói cho thật là lớn, nói chuyện cho thật là to, cười giỡn đừng cho mấy con chó nó sủa, đừng có ma nó lòi ra. Đó là sự thật trong cuộc đời tuổi thơ của tôi. Như vậy mà gần 40 năm rồi đã thưa các vị, gần 40 năm. Trở lại cái vấn đề đó, thì trong đó có mấy bà chị tôi, con của mấy cái nhà, mấy ông chợt, là mấy người Hoa đó, mấy người Tàu á, con cháu của mấy ông gọi là mấy ông bán xuất Tàu. Rồi có mấy, trong đó có chú Chào, xứ tôi con thầy Hai, rồi ông thầy Ba Nhỏ, rồi ông chú Chào, rồi ông bác sĩ Vũ. Tôi nhớ vậy đó, là những cái gia đình mà ngày xưa được có tiếng ở trong cái chợ, cái phố đó. Thầy Hai thì ông thầy Hai thì ông hút thuốc thuốc bắc. Ông chú Chào thì ông không biết sao gọi chú Chào, tới bây giờ tôi cũng quên, mà cứ thầy Hai chú Chào. Rồi đó là mấy người Ba Tàu, họ qua họ sống cái vùng đó, họ có điều kiện. Trong đó thì có mấy người con cháu họ đi chùa, mới đi chùa họ tinh tấn lắm. Tôi nói như vậy thì tôi hy vọng là sẽ có người nghe, đó là trong đó có chị Mai. Chị Mai pháp danh Diệu Phương, hình như sau này cũng nghe qua Mỹ rồi, ở đâu bên tắt cái xóm tắt xịt đó. Mà nếu tôi nói như vậy, mà nếu tình cờ chị Mai Diệu Phương mà có duyên nghe đó, nhớ vậy mà gần 40 năm rồi đó nghe chị Mai nha. Thì chị tinh tấn lắm, chị có chạy cái xe đạp, lúc đó tôi chưa biết chạy xe đạp. Thì ô, mới đi chùa cái rồi chỉ lanh lẹ lắm, chỉ tinh tấn lắm, tu hành đàng hoàng lắm á. Dương gái mà rất là đàng hoàng, chỉ lớn hơn tôi nhiều tuổi á. Nếu năm nay thì chắc chị cũng khoảng ngoài gần 60 rồi chứ không ít đâu. Thì chỉ cho nhẹ, cho nên thầy trụ trì mới tập cho chị đi cái mõ, cho nên đêm nào tụng kinh Pháp Hoa thì chị cũng đánh cái mõ, gõ cái đi đi đi đi, đi mõ tinh tấn lắm. Hả, cái chuyện gì mà có người nào chết hay có kia là bảo chị xách xe đạp chị chạy ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay chị đi thông báo cho mọi người rồi, coi như có chuyện gì là chị nhanh nhẹn lắm. Thì nói như vậy để tôi muốn nói một cái điều gì, có nghĩa là người mới mới tu á thì hãy thấy người khác là biếng lười, duy chỉ có mình ta là tinh tấn. Cái chị cứ nói sao bữa nay em tới trễ vậy, tờ chị tới sớm hơn em đi chùa trước chị mà chị tới sớm hơn em nè, bây giờ thấy không? Nào thì chị không biết rằng mình đi giúp cho mấy bà để mình rủ mấy bà đi chùa đâu. Nó cũng vui cười. Nó trở lại cái vấn đề người mới tu á thì hay thấy người khác biếng lười, duy chỉ có mình ta là tinh tấn. Người tu được một thời gian thì lại thấy ai cũng có đúng có sai, bản thân mình cũng có khi thăng khi giáng, khi đúng khi sai. Cho nên giai đoạn này á là mình dịu bớt đi cái tâm thức phân biệt thị phi chấp trước. Rồi cái giai đoạn thứ ba đó là người tu mà thuần thục rồi đó thì lúc bây giờ nhìn thấy ai cũng có điểm tốt hết, duy có mình ta là người chưa tốt lắm, thấy mình còn tệ lậu hơn người. Cho nên khi nào mà thấy mọi người tốt hơn mình đó thì lúc đó đó là mình đã chín mùi rồi đó các vị. Như vậy những vị đang nghe tôi giảng ấy nè, mà nếu trong ba giai đoạn tôi mới vừa nói đó, tôi phân tích cái lời của Lục Tổ đó, thì các vị coi mình được tới giai đoạn nào rồi. Cho nên người mà có học đạo căn bản thuần thục, dụng công tu tập thì bất cứ nơi đâu cũng có an lạc, chứ không phải tìm Phật đâu xa. Những ai đã từng có tuổi thơ nơi sông nước thì chắc không thể quên những lần lội qua bờ sông bên kia mà dòng nước nó đang chảy xiết. Mà nếu từ bờ sông bên này mà dòng nước nó đang chảy xiết mà băng ngang thì chắc chắn là không được như ý. Mà phải làm sao? Dòng nước nó đang chảy xiết như thế này mà mình muốn lội qua bờ sông bên kia thì mình phải lội ngược lại một chút. Lội ngược lại để cho cái dòng nước nó đạp, đạp, đạp, đạp, đạp, đạp từ từ thì mình uốn theo dòng nước đó mà mình mới tới bờ mà mình mong muốn được. Nói đây là nhớ cái tuổi thơ nữa ha. Những ai ở quê sông nước là nói vậy là hiểu liền phải không? Nhưng mà nếu không ai đã không có tuổi thơ đẹp như vậy, ai không có từng ở nơi miền sông nước nói gì không hiểu. Hồi nãy giờ tôi nói về Quy Đạo Hữu có hiểu ý cái diễn tả của cái dòng nước chưa? Dòng nước nó đang chảy xiết mà mình từ bờ sông này mình lội bờ sông bên kia mà nếu mình băng ngang thì không thể được. Mà mình phải lội ngược lại một chút, lội ngược lại uống theo cái dòng nước thì nó mới có cơ hội đưa mình đến bờ bên kia. Vì vậy tổ dạy khi ta muốn tu tập thì phải nhìn mọi pháp của nhân gian, đều không có pháp nào trở ngại cho tâm thức, thì cái đó chúng ta mới là người thật sự ham tu, sự thật ham tập. Cho nên vì vậy mà Phật Câu Lưu Tôn á, ngài để ra một bài kệ như thế này: kiến thân vô thật thị Phật thân, liễu tâm như huyễn thị Phật huyễn, liễu đắc thân tâm bổn tánh không, tư nhân giữ Phật hà thù biệt. Ngài Đoàn Trung Toàn dịch ra như thế này: thân không thật ấy là thân Phật, tâm bông lông biết Phật bông lông, thân tâm tánh ấy vốn không, người ta với Phật cũng đồng như nhau. Mình mà không an trú trên đôi chân của mình tu á thì mình chạy phương nào cũng gặp khó khăn hết. Tâm thức mình nhỏ bé vậy mà nó lường gạt một cách tinh vi, không ngần mẻ, ví như cái hạt ban đầu nó chỉ là cái hạt mụn, hạt tàn nhang, nhưng mà nó dần dần á, nó thành ra một ghẻ, thành ra nó thành một giọt, rồi cho thậm chí nó trở thành một khối ung thư, ung nhọt. Cho nên khi ta không có nhiệt tình tu tập thì ta chạy phương nào đều không có hoàn cảnh tốt. Làm sao ta có niệm lòng thì mỗi sự tu tập mới trở về trái tim nhất định. Bây giờ ta đủ thông minh để ứng xử trong đời, và ta không còn gọi là than trời trách đất. Do năng lực tu còn yếu nên cái này lôi, cái kia kéo. Vì vậy mà tổ lại dạy hai câu sau, đó là muốn tu hành cho dễ thì trước thường tự thấy lỗi mình. Nếu thường thấy lỗi mình tức là hợp với đạo. Trên thế gian chúng ta thường cái thói quen là hay thấy lỗi người. Mà muốn nó phát xuất từ đâu? Nó từ cái miệng hay nói nhiều. Nói nhiều đây tôi nói tôi nè. Nói nhiều như tôi có khi nó cũng nguy hiểm lắm mà. Ít bao giờ ngồi uống trà trong 15 phút mà được sự yên lặng. Trong một cái thời gian gần đây đó, các cái khóa tu học, nhất là ở bên hải ngoại này á, bởi vì cái cơ hội mà ngồi lại với nhau tu tập được tuần lễ hiếm lắm. Nhưng mà giai đoạn mấy năm gần đây thì nó bà hay bày ra vấn đề đó. Bên Canada cũng tổ chức, bên Úc cũng tổ chức, bên châu Âu cũng tổ chức, rồi bên Mỹ này càng tổ chức nhiều, để mà có cơ hội tăng ni Phật tử ngồi lại với nhau. Rồi thường thường á, xong cái khóa tu thì có cái buổi gọi là thiền trà. Nhưng mà thật chất cái nói thiền trà chứ không có thiền như trên. Nếu thiền trà thì ngồi đó cầm cái chung trà mà uống, nhìn nhau yên lặng trong vòng 30 phút là thiền trà. Lần này không có. Mời uống trà cho mau để mời người này phát biểu, mời người kia phát biểu, mời người nọ ca, mời người nọ hát. Cho nên có một năm cái một cái tổ chức giáo hội ở bên Mỹ, một cái tổ chức giáo hội đó, tôi xin giấu tên, rồi cũng tổ chức cái buổi cuối cùng để mà liên quan thiền trà hay là trà đạo gì đó. Rồi cuối cùng là mấy cô lên hát. Nhớ đây, cái hiện tại Việt Nam mình cũng có cái năm mà ở tại Bình Chánh, Bình Tân gì mà mấy cô lên hát rồi mặc cái áo của thanh niên xung phong đó. Một mấy sư cô mặc áo lên thanh niên xung phong rồi đội cái nón tai bèo hát rồi bị xã hội lên tiếng quá nhiều đó, sau khi mãn cái khóa hạ đó. Cho nên nhiều khi á, mình đặt cái danh từ, mình lấy danh từ nhưng mà mình không ứng hợp với danh từ. Nếu như trong cái quá trình tu tập sau 3 tháng rồi ai nó trở về chùa nấy thì mình có thể mình gọi là liên quan cũng được. Hay là cái tiệc chia tay, thà mình nói thật với trần thế còn hơn mình mượn cái danh từ của Phật Pháp nhưng mà nó không đúng với hợp đạo. Ví dụ như gọi là thiền trà, gọi là trà đạo, vân vân. Nhưng mà nếu thiền trà thì uống trà thiền là ngồi yên lặng, còn đằng này đâu có yên lặng, mạnh ai đã phát biểu. Mà thiền thì chỉ là dừng, quán là soi xét, thì đâu có vụ mà lên rồi thượng đội hạ đạp rồi khen tặng với nhau rồi cảm ơn cấm nghĩa gì đó. Nó kéo dài cả 2-3 tiếng đồng hồ, rồi ca rồi hát rồi xưng rồi tụng rồi thế này thế khác. Cho nên thật sự cái danh từ nó không hợp với lẽ đạo. Sau có mấy lần tôi cũng đề nghị rằng hồi lúc mà tôi còn tổ chức á, tôi còn đứng trong cái vấn đề tổ chức, tôi nói là không có vụ thiền trà mà gọi là liên quan cái tiệc chia tay. Thì như vậy cái tiệc chia tay đó, nếu như cần thì cho Phật tử tham gia, Phật tử cư sĩ á, không cần thì đóng cửa tăng ni ở trong nhà, tăng chúng ở trong nhà, huynh đệ mình cứ việc đóng cửa, rồi mình uống trà, rồi mình ca, mình hát, rồi mình làm trong những cái việc nội bộ của mình, có quyền mình biểu diễn, nhưng mà không có phô trương thì được. Có những cái đó, vì tại sao mà tôi chọc cho người ta ghét tôi nhiều là tại vì tôi hay sửa lưng người ta, tôi biết cái điều đó. Nhưng mà tất cả những điều đó chỉ vì muốn tốt đẹp cho cái tổ chức, nhưng mà nào người ta chấp nhận bằng lòng như vậy đâu. Nào cho ai hiểu được cái tấm lòng của tôi muốn hy hiến cho đạo pháp, cho tổ chức đâu. Mà người ta cứ nghĩ rằng mình diễn trò, mình bày đặt, mình tu, mình thế này thế nọ. Cho nên tôi nói chư huynh đệ, sự thật sự tu mà để mà hợp với chúng không phải dễ dàng. Mà người đời nói câu là nhất tu thị, nhị tu sơn, thứ ba mới tu chùa là vậy đó. Thấy nó dễ mà không dễ chút nào. Rồi cái nữa đó, qua cái xứ sở bến bờ tự do này, gọi là tự do nhưng mà thật sự cũng không phải dễ dàng để cho mình sống có tự do đâu. Thật ra tôi tự do kể từ khi tôi có được cái căn nhà của tôi đứng tên này, thưa các vị, tôi mới thấy rằng mình nó nhẹ ra như mình gỡ được 100 cân mà còn lại 20 cân vậy. Bởi vì cái sự tự do ngôn luận, tự do phát biểu, tự do báo chí, tự do triệt hạ. Thế mấy bữa nay mà các ông tổng thống ra ứng cử, ông này triệt hạ ông kia, nhưng mà rồi thôi, triệt hạ mà thằng nào còn, thằng nào chết, mà ai còn thì bắt tay què vậy thôi. Đó là cái hay, rằng hay thì thật là hay. Thì các ông mà Nguyễn Du nói, tôi vừa giảng kết hợp vừa đời vừa đạo như vậy để tôi muốn giới thiệu cho đại chúng. Bởi vì thật ra đó, nếu không có đời thì không có đạo. Nói đi thì cũng phải nói lại. Phật pháp bất ly thế gian giác. Như Lục Tổ đã nói, Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác. Ly thế mít bồ đề, du như cầu thố giác. Thôi, có lẽ bài học bữa nay tới đây là xin tạm ngưng. Thứ ba tuần sau huynh đệ mình tiếp tục. Thôi học từ từ, tôi nghĩ không có gì phải vội vã hết. Học từ từ, tôi muốn giảng đây để nó kết hợp hai cái, vừa đời vừa đạo. Bởi vì giảng đây là để lại cái ấn tích cho đời sau. Cho nên tôi chấp nhận thông ba bảo táp nếu như ai đó không bằng lòng. Bởi vì những cái bài giảng này rất thật và rất sự thật. Giờ tôi không có còn ngán cái gì nữa mà tôi không nói thật. Cái gì tôi tốt thì mọi người cũng biết tôi đã tốt. Mà cái gì tôi xấu thì cả thế giới cũng biết tôi đã xấu. Thì bây giờ mình phải cố gắng nói cái chân thật của đạo. Nói chân thật của lý, của chân lý, của chánh giáo Như Lai. Đó là một cái cách mà để cúng dường, cống hiến, tôn trọng nhiệm vụ của một người tu sĩ, đạo sĩ của ngôi nhà Phật Pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ủa xin lỗi các vị, bữa nay là thứ ba, hẹn gặp lại các vị vào ngày thứ năm. Cái đầu tôi xin lỗi quên, cứ nhớ lộn, bữa nay thứ năm, hẹn các vị thứ năm chúng ta học tiếp nha. Mô Phật. Quên.